Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4272, cùng nhau nha. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trương Kỳ cùng Đồng Thiên tốt xấu cũng có được cùng một cái bạn gái. Có duyên, như vậy điểm A, không thể chỉ tìm một người. Cá mè một lứa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia A. Nói thật, nàng đều có điểm nghĩ Trương Kỳ. Tiền trả sao? Tốt xấu cho Đồng Thiên một cái thời gian nghỉ ngơi. Không thì rất có thể chơi. Không được bao lâu. Các ngươi thích chơi. Ta liền bồi các ngươi chơi đùa đâu. Ninh Thư tiến đến Trương Kỳ bên tai nói. Trương Kỳ, ta nghĩ ngươi đâu? Ngươi, muốn ta sao? Trong giấc mộng Trương Kỳ phản ứng đặc biệt lớn. Trực tiếp từ trên giường nhảy. Dựng lên. Sau đó một mặt mê mang. Xảy ra chuyện gì? Tựa hồ nghe đến Thẩm Hiểu. Điệp thanh âm. Chẳng lẽ là Thẩm Hiểu điệp quỷ hồn trở về tìm hắn rồi? Trương Kỳ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chính mình dọa chính mình. Nơm nớp lo sợ một hồi. Lại không có nghe được cái gì động tĩnh. Trương Kỳ mới. Một lần nữa nằm ngủ đi. Nhìn ngoài cửa sổ đen xì sắc trời. Thở dài một hơi. Nếu như có thể lựa chọn. Hắn nghĩ một lần nữa làm một người. Cũng không tiếp. Tục đi cái gì group chat. Hơn nữa cái kia group chat đã bị thủ tiêu. Đã biến. Mất không thấy. Ai. Trong này còn có hắn một phần công lao đâu. Trương Kỳ trong đầu nghĩ đến sự tình các loại. Mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mới. Vừa ngủ. Bên tai lại vang lên thanh âm. Trương Kỳ. Ta trở về xem ngươi a. Ngươi tỉnh một chút. Sau đó tựa hồ bị người đánh một bàn tay. Cũng không phải là rất đau. Lại cảm. Giác lạnh buốt vô cùng. Hắn đột nhiên một chút vừa sợ tỉnh. Lần này bên tai. Nói càng rõ ràng hơn. Trương Kỳ. Trương Kỳ răng kẽo kẹt trên dưới đánh nhau. Thẩm Hiểu Điệp. Ngươi. Ngươi. Hắn trợn trắng mắt. Mắt thấy là phải ngất đi. Trương Kỳ so Đồng Thiên sợ. Nhiều. Đồng dạng là làm chuyện xấu. Có ít người kiên cường vô cùng. Có ít người sợ. Không được. Bất quá cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Dù sao Đồng Thiên từ nhỏ có cường. Đại gia đình cho hắn tự tin. Trương Kỳ không được. Ninh Thư có chút ghét bỏ nói. Không được choáng. Ta trở về xem ngươi. Thân. Ái. Ngươi vui vẻ sao? Trương Kỳ run rẩy muốn nói chuyện. Ninh Thư trực tiếp nói. Không được nói. Không vui. Trương Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta vui vẻ. Ninh Thư vui mừng nói. Vui vẻ là được rồi. Ta cũng thực vui vẻ a. Tiền của. Ngươi trả sao? Trương Kỳ. Làm quỷ đều không quên chuyện tiền bạc. Hắn nơm nớp lo sợ nói. Lại. Lại cho. Ta một đoạn thời gian có được hay không? Ta đốt cho ngươi. Ninh Thư cười một tiếng. Đương nhiên là có thể a. Trương Kỳ, nếu không ngươi, đi theo ta đi, ta như vậy thích ngươi, đều vì ngươi tự sát, ngươi chẳng lẽ, trong lòng liền không có một chút cảm xúc à? Trương Kỳ phi thường sợ hãi, cảm xúc, cũng không có cảm xúc, muốn đi theo, nàng, chính là muốn hắn chết à? Trương Kỳ lập tức quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu, Thẩm Hiểu Điệp, van, cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta về sau hảo hảo làm người. Cũng không. Tiếp tục lừa gạt nữ hài tử. Ta cưới một cái lão bà. Hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư yếu ớt nói. Người thế mà còn muốn cưới một cái lão bà hảo hảo sinh. Hoạt. Xảy ra loại chuyện này. Nam nhân thế mà còn nghĩ sự tình qua đi. Coi như cái. Gì cũng không xảy ra. Cứ như vậy đi qua. Trương Kỳ lập tức dập đầu nói. Ta đây không cưới lão bà. Không cưới, Ninh Thư yếu ớt thở dài. Ngươi còn có lão bà. Không phải đã có ta sao? Đúng, đúng. Ta lập tức liền chuẩn bị cho ngươi cái bài vị. Ngày ngày ba nén, hương không ngừng. Để ngươi ăn ta Trương gia hương hỏa. Ninh Thư, ta mẹ nó chính là bị buồn nôn không được. Ngươi Trương gia hương hỏa như vậy không tầm thường a. Ninh Thư không có nói nữa. Trương Kỳ vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Đầu gối đau, đến vô cùng, thử nghiệm đứng lên, chậm rãi chuyển đến trên giường. nhắm mắt lại, không có nghe được thanh âm, lập tức thở dài một hơi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ninh Thư lập tức dùng tinh thần lực đâm Trương Kỳ não nhân. Trương Kỳ lập tức đau đến ngao một tiếng nhảy dựng lên, bưng đầu của mình. Thẩm Hiểu Điệp, van cầu ngươi thả qua ta. Ta nhất định cho ngươi đốt vàng mã. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Trương Kỳ khóc ròng ròng. Ninh Thư, trong lòng ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy tổn thương ta? Trương Kỳ chỉ là không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ninh Thư nói cái gì chính là cái đó. Trương Kỳ người như vậy, so ngươi hắn mạnh, nói cái gì chính là cái đó. Không, có một chút cốt khí. Hắn là thật tâm nhận lầm sao? Cũng không phải là, nếu như bây giờ Trương Kỳ có rất lớn lực lượng, làm hắn nhận lầm, nằm mộng đi, loại người này nào có cái gì lương tâm, nào có cái gì lòng áy náy. Cho nên, đối loại người này vô luận làm cái gì, đều không cần ôm lòng nhân từ. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực quấy đầu óc của hắn. Đau đến Trương Kỳ, trên mặt đất lăn lộn, ôm đầu kêu rên, liều mạng cầu xin tha thứ. Gân xanh trên, chán một trống, ngay tại Trương Kỳ cảm thấy chính mình muốn thời điểm chết. Đau đớn đột nhiên, giảm bớt, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Giờ khắc này, thế mà quỷ dị đối, nàng sinh ra một tia lòng cảm kích, thế nhưng là nghĩ đến đây nữ nhân sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng. Trương Kỳ nội tâm, là tuyệt vọng, Trương Kỳ chân tâm thật ý nói, ta sai rồi, ta thật sai. Ta không phải lừa gạt ngươi, không phải lừa gạt ngươi cảm tình. Ninh Thư đối với hắn xin lỗi, nội tâm không có chút nào ba động. Bị hắn lừa gạt người kia đã chết. Nếu như không phải gặp được loại chuyện này, Trương Kỳ làm sao lại xin lỗi? Sẽ sám hối, sẽ không. Cho nên, người phải có phong mang. Thiện lương không có phong mang chính là người người có thể lấn mềm yếu mà thôi. Ninh Thư cùng Trương Kỳ hoãn một đêm, ban ngày liền trở về Trương Kỳ bên. Người, cảm giác chính mình thật sự rất bận bịu a, phi thường bận bịu, ban ngày, buổi tối đều không có dừng lại. Chính là muốn đem tội giết người ấn tại Đồng Thiên trên người. Chứng cứ liên, là không đủ, pháp luật khả năng không có cách nào rất lợi hại chế tài Đồng Thiên cùng Trương Kỳ, Ninh Thư cũng chỉ có thể chính mình. Nhưng trong hiện thực, tất cả mọi người là người bình thường. Muốn phân biệt nam nhân như vậy, thật là quá khó. Ninh Thư nằm tại Đồng Thiên bên cạnh, nệm có điểm lõm, giật giật. Đồng Thiên chạy theo Tĩnh Trung tỉnh lại. Theo sự tình xảy ra đến nay, lần thứ nhất ngủ, Đồng Thiên trong lòng đều cảm động oa oa khóc lớn. Ninh Thư tại Đồng Thiên bên cạnh, thổ khí như lan hỏi, đệ đệ, ngủ có ngon không? Đồng Thiên, nếu như không có vật này tồn tại, như vậy liền càng thêm cảm động, thế gian liền càng thêm tốt đẹp. Đồng Thiên trong lòng có điểm nghi hoặc, vì cái gì cái này đêm qua liền bỏ qua. Hắn, Ninh Thư yếu ớt thở dài, đệ đệ, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a. Ngươi, như vậy không ngủ được, sẽ đột tử. Hắn châm chọc nói, này không phải liền là ngươi nghĩ sao? Ninh Thư nhanh lên lắc đầu phủ nhận, mới không phải đâu, đây cũng không phải là ta nghĩ. Đồng Thiên trong lòng thế mà sinh ra một loại quỷ dị vui mừng cảm giác. Trời, mới biết loại tâm lý này là thế nào sinh ra, thậm chí có như vậy một tia cảm động. Cái Ninh Thư nói tiếp, ta hy vọng ngươi trường trường rất lâu mà sống, trường trường rất lâu mà đau khổ. Đồng Thiên trầm mặc không nói gì, thở dài. Làm xong tiếp theo Trường Kỳ chiến đấu chuẩn bị tư tưởng, này nữ nhân là sẽ không bỏ qua hắn. Hết chương.